Thiên tài đọa lạc, chương 371, kết quả luyện hóa. Góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, trên không trung Cồn Cắt xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị phi thường. Phó Thư Bảo ngồi khoanh chân từ từ bay lên khỏi mặt đất. Ở giữa hai đùi của hắn có một người đang nằm, người đó chính là Hồ Nguyệt Thiền đang hồi hộp vô cùng. Kim Ti Hồ Lô dù có đặc tính tụ thiết xa và đồng hóa nhân thể nhưng giờ phút này thiết xa bò lên bị trường lực lượng của Phó Thư Bảo ngăn cản bên ngoài, không cách nào đột phá cái lồng bảo hộ trong suốt kia được. Hồ, Phó Công Tử và Nguyệt Thiền cô nương đang làm gì thế? Bắc Băng Hà trẻ tuổi nhất, kinh ngạc nhìn lên phía Cồn Cát, cái miệng xinh xắn mở to ra, không cách nào khép lại được. Tu vi lực lượng của Phó Thư Bảo đã tiến tới cảnh giới vĩnh hằng lực rồi. Chỉ sợ hắn là vĩnh hằng lực sĩ trẻ tuổi nhất trong giới lực sĩ từ xưa tới nay. Hắn đã có năng lực ngưng luyện lực lượng chi dực, cơ thể muốn lơ lửng trên không là một chuyện rất đơn giản. Lúc này chắc hắn đang muốn luyện hóa Kim Ti Hồ Lô của Trầm Thiết Sơn rồi. Tây Hoa Dung thì thào nói. Kim Ti Hồ Lô là bảo vật mà Nam Vô Thiên tộc trưởng nằm mơ cũng muốn có được. Không ngờ nửa được lại bị Phó Thư Bảo cướp mất. Chuyện này giống với cách nói xa xưa. Trời giáng bảo vật cũng phải có phúc tiêu thụ. Người vô phúc dù có bảo vật thì chẳng những không phải chuyện tốt. Ngược lại còn dẫn tới tai họa. Phó Thư Bảo là một người có phúc duyên thâm hậu chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mà Nam Vô Thiên lại là một người có phúc mỏng. Chẳng những không có được Kim Ti Hồ Lô, ngược lại cả luyện lực khí xa xưa truyền từ thời đại khởi nguyên tới cũng bị hủy đi. Là họa chứ không phải phúc, nếu như vậy thì chúng ta liền chấp hành cảnh giới đi. Không được để người hay động vật tiến vào, quấy nhiễu Phó Công Tử, Bắc Băng Hà cất tiếng trong trẻo nói. Đúng, cứ làm như thế đi, chúng ta phân ra làm bốn hướng, hình thành trận hộ vệ hình tròn bên ngoài trăm thước. Tây Hoa Dung ra lệnh rất nhanh, chín nữ thị vệ khác cũng triệu hồi linh thú tọa kỵ. Hành động nhanh chóng, Thanh Thủy là tầng phòng vệ thứ nhất, Tây Hoa Dung và chín nữ thị vệ là tầng phòng vệ thứ hai. Sự bảo hộ thế này chính là tường đồng vách sắt, kể cả một con chim cũng không bay vào nổi. Phó Thư Bảo căn bản không phát hiện ra nữ thị vệ đã hành động. Tất cả tâm tư của hắn lúc này đều đặt trên người Hồ Nguyệt Thiền. Vào giờ phút này, tâm tư của hắn đúng ra phải đặt trên Kim Ti Hồ Lô. Nhưng cuối cùng lại cứ đi về phía thân thể Hồ Nguyệt Thiền. Tư thế nằm sấp của Hồ Nguyệt Thiền rất xảo diệu. Hai bàn tay và cặp đùi đẹp úp xuống. Khiến đôi ngọc nữ phong áp chặt lên đùi hắn. Càng áp chặt lại càng có thể cảm nhận được sự no tròn của nó. Càng dựa gần vào lại càng cảm thấy sự ấm áp của nó. Cặp mông của nàng cong lên, hình dáng tròn trịa, đẫy đà, làm cho người ta không cách nào cảm nhận được một tia thừa thãi. Tăng lên một tia thì béo, giảm đi một tia thì gầy, như hiện tại mới là hoàn mỹ nhất. Chiếc dây lưng màu lục và chiếc quần dài phân chia rõ ràng các đường cong trên thân thể nàng. Thắt lưng nhỏ gọn rất khó nắm chặt, dáng vẻ mềm mại không xương, bên dưới đó lại là cặp mông lại nở rộng ra. Mà mê người nhất chính là khe sâu giữa mông, thật sâu như có một dòng sông ấm áp đang chảy trong đó. Phát ra tiếng động và mùi vị mê người. Ôi, khó khăn lắm mới rời mắt đi được. Phó Thư Bảo phun ra một hơi chọc khí. Cái tên này, ngươi sao còn chưa bắt đầu đi? Sở dĩ phải thực hiện tư thế ngượng ngùng này. Nằm trong lòng Phó Thư Bảo còn không phải là đợi hắn trợ giúp lấy một điểm linh năng sao? Nhưng chờ mãi mà không thấy Phó Thư Bảo có hành động hắn. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền sáng như tuyết, không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Ngươi cho rằng đây là uống nước à, đơn giản như thế thì ta cũng là vô địch trên trời rồi. Ngươi cứ trung thực chờ đợi đi, vừa rồi là ta mất thời gian chuẩn bị chuyên nghiệp, hiện giờ mới bắt đầu đây. Phó Thư Bảo phát ngôn đầy chính nghĩa, chuẩn bị chuyên nghiệp đó là nhìn mông người ta. Cảm nhận bộ ngực người ta áp lên chân mình, như thế mà thôi, được rồi, Hồ Nguyệt Thiền nhắm hai mắt lại, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nàng đã chịu rồi, cũng nhịn thôi, chi chi, một tiếng kêu khẽ, bầu trời đêm đột nhiên bừng sáng,